Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 đệ 102 chương. Ninh bất phấn đầu óc hôn hôn trầm trầm từ trình dục huyết trong trí nhớ ra tới. Liền Dương Khách Phục đối lời hắn nói đều không có như thế nào nghe rõ. Chủ cái Dương cũng là toàn quyền giao cho Tiểu Tân xử lý. Về tới Pandora không gian, biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng Tiểu Tân cũng cùng phía trước có điều bất đồng. Đầu tiên là nó thân hình biến đại không ít, ước chừng béo không sai biệt lắm có 2 vòng đi, hiện tại đã có Ninh Bất Phấn đùi cao. Không nói cỡ nào uy phong lẫm lẫm, nhưng là so với phía trước cái loại này nhược đương cầu thịt cái lẩu còn ngại thì thiếu tình huống. Vẫn là cường quá nhiều. Sau đó chính là Tiểu Tân cái trán trung gian trường ra một cái nho nhỏ màu trắng giác. Bạch giác không lớn, ước chừng cũng chính là thành nhân ngón tay phẩm chất, đặt ở đã biến đại Tiểu Tân trên đầu, nhìn cũng không quá thấy được, một không cẩn thận còn sẽ dễ dàng bị trở thành là một nắm bạch mao. Lưng tròng, Tiểu Tân giúp đỡ Ninh Bất Phấn khai vài cái dương, cũng rút ra không ít tạp. Nhưng Ninh Bất Phấn hiển nhiên còn không có từ phía trước suy nghĩ ra tới. Bởi vậy cũng không có chú ý tới chính mình bắt được cái gì. Hắn suy nghĩ chính là chính mình trong tay này một chương ác ma thở dốc. Phía trước Ninh Bất Phấn tưởng chính mình vận khí tốt trừ đến này chương tạp. Sau lại biết đây là trình dục huyết đem chính mình tạp cho hắn. Hiện tại còn lại là đã biết này chương tạp lai lịch. Ninh Bất Phấn đột nhiên cảm thấy này chương tạp trở nên trầm trọng vô cùng. Nếu không biết này chương tạp lai lịch, hắn hoàn toàn có thể vui mừng nhận lấy này chương tạp. Rốt cuộc này chương đạo cụ tạp là thật sự cương, ở thật lớn đa số phó bản cơ hồ đều là nghiền áp cấp bậc. Dùng để làm bảo mệnh vương bài một chút đều không quá. Chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy có điểm phòng tay. Trình dục huyết rốt cuộc là ý gì này chương tạp là hắn cấp. Nhưng là lại không rõ nói. Ninh Bất Phấn vẫn luôn đều tưởng chính mình trừ đến. Cái này phó bản cũng là trình dục huyết làm chính mình tới. Khi chi nhẫn cũng là trình dục huyết phía trước cấp. Nói cách khác, mấy thứ này đều là trình dục huyết muốn cho hắn xem mơ siêu tinh tế nghĩ đến. Phảng phất chính mình nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Tựa hồ đều ở trình dục huyết ảnh hưởng dưới, có lẽ cũng ở hắn trong kế hoạch, chính là hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu, hiện tại muốn trốn. Cũng trốn không thoát, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý dễ dàng như vậy buông tha hắn. Không thể không nói, trình dục huyết tâm kế thật đúng là có một phong cách riêng. Hắn sẽ không trực tiếp cùng ngươi nói cái gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chính mắt sở nghe, lại toàn bộ đều là về chuyện của hắn, thậm chí ngươi xông qua phó bản, cũng nơi trốn đều có hắn dấu vết, như vậy tiềm di mạc hóa, lặng yên không một tiếng động, lại nhè nhẹ tận xương, mặc kệ là cái dạng gì ngươi, giống Ninh Bất Phấn như vậy tới một chuyến, đừng nói trình dục huyết chỉ là đầu có chút vấn đề. Liền tính hắn cùng toàn thế giới là địch. Chỉ sợ đều sẽ bị tẩy não đến đứng ở hắn kia một bên. Uông Tiểu Tân biến đại lúc sau, lôi kéo Ninh Bất Phấn ống quần thời điểm liền không chỉ có chỉ là cắn. Nó một kéo, Ninh Bất Phấn thân thể liền đi theo động. Làm sao vậy? Ninh Bất Phấn cuối cùng hoàn hồn, chạy nhanh đem trình dục huyết sự tình trước đặt ở sau đầu. Tưởng không rõ sự tình liền trước không nghĩ, trình dục huyết mạch não. Cũng căn bản không phải hắn đơn giản như vậy là có thể lý giải. Ninh Bất Phấn thấy Tiểu Tân tại chỗ chạy a nhảy a. Nhìn một hồi lâu mới cuối cùng minh bạch nó ý tứ. Tiểu Tân, ngươi nhìn xem thời gian, bên ngoài thời gian mới qua đi 1 tháng, con của ngươi còn không có sinh ra đâu. An phận điểm nhi, bất quá Tiểu Tân chính là một con chó. Đại khái cũng phân không rõ 2 người thời gian khác biệt. Ở nó ý tưởng, đại khái chính mình hài tử đã sinh ra, uông, hảo hảo hảo, bồi ngươi đi xem ngươi tức phụ, Ninh Bất Phấn tức giận mắt trợn trắng. Hoàn toàn có thể lý giải Tiểu Tân này cái đuôi vì cái gì sẽ riêu như vậy vui sướng. Ngẫm lại, ngày thường Tiểu Tân mỗi ngày chịu tức phụ ức hiếp, hiện tại thật vất vả biến cường, nhưng không được hảo hảo đi tức phụ trước mặt khoe ra này ngạn ngữ nói rất đúng. Phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành, hiện giờ tiểu tân, đã không còn là trước đây tiểu tân, mà là nữ cố lộc phú quý tân. Tiểu bạch bởi vì mang thai duyên cớ, gần nhất vẫn luôn an an phận phận ngốc tại chính mình trong ổ. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, liên quan da lông đều bóng loáng một vòng. Giống tiểu bạch như vậy ma thú tuy rằng không thế nào thích nuôi nấng chính mình ấu tể. Nhưng đang mang thai thời điểm vẫn là sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình. Rốt cuộc sinh sản xem như sinh vật bản năng, Ninh Bất Phấn mang theo tiểu tân lại đây thời điểm. Thấy chính là tiểu bạch hiện ra nguyên bản lớn nhỏ ghé vào một cái thật lớn lông chim trong ổ cảnh. Tượng, này thật lớn một bức tường A Ninh Bất Phấn nhịn không được như vậy nghĩ đến. Tiểu tân là thật sự biến cường đi không biết vì cái gì, ngày thường thấy tiểu bạch còn hảo, một khi thấy tiểu bạch như thế thật lớn nguyên thân, Ninh Bất Phấn liền không khỏi hoài nghi lên, tiểu bạch trong bụng hài tử. Cũng thật là tiểu tân đi khụ khụ, không phải hắn muốn cấp tiểu tân đội nón xanh, thật sự này giống loài khác biệt thật sự quá lớn, tuy rằng tiểu bạch cũng có chút giống cậu, nhưng rốt cuộc không phải cậu A tiểu tân liền hoàn toàn không có Ninh Bất Phấn như vậy dối. Giá mơ siêu nó vui sướng phe phẩy cái đuôi, quen cửa quen nẻo bổ nhào vào tiểu bạch bụng bên trong. Sau đó không ngừng củng A củng. Bởi vì tiểu bạch thân hình vấn đề, ở tiểu tân chôn bụng lúc sau, Ninh Bất Phấn chỉ có thể thấy tiểu tân kia còn ở vừa động cái đuôi. Cái này cảnh tượng, rất là cảm động, nhân gian có chân ái A phía trước Ninh Bất Phấn còn tưởng rằng tiểu tân bị mạnh mẽ xứng như vậy một. Cái tức phụ nhi không vui đâu, hiện tại nhìn xem, nó nơi nào là không vui, nó rõ ràng là thật là vui, nhìn một cái này cái đuôi riêu. Sao thấy hắn thời điểm riêu biên độ lớn hơn, tiểu bạch chỉ là ở nghỉ ngơi, lại không phải đã chết, bị tiểu tân như vậy quấy dày tự nhiên không thể tiếp tục coi như không có việc gì phát sinh. Nó chậm rãi mở to mắt, tự nhiên cũng thấy đứng ở nó trước mặt Ninh Bất Phấn. Tiếp theo, tiểu bạch liền ở Ninh Bất Phấn trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ lại. Xúc cùng tiểu tân không sai biệt lắm đại bộ dáng. Sau đó tùy ý liếm liếm tiểu tân đầu, tiểu tân tức khắc cao hứng tung tăng nhảy nhót, ta nhớ rõ trước kia tiểu tân không như vậy à, Ninh Bất Phấn có chút hoài nghi chính mình trí nhớ lên. Hắn rõ ràng nhớ rõ trước kia tiểu tân nhìn thấy tiểu bạch thời điểm đều là, sống không còn gì luyến. Tiếc, nguyên lai chúng nó ngầm ở chung nguyên lai là thật liếm cẩu cùng, nữ vương, quan hệ sao cẩn thận. Ngẫm lại. Tựa hồ cũng thực phù hợp chúng nó giả thiết, A Phi, đây đều là cái gì phá giả thiết, hắn không thừa nhận có tức phụ nhi, tiểu tân nơi nào còn nhớ rõ Ninh Bất Phấn cái này chủ nhân. Hoặc là liếm liếm tiểu bạch da lông, hoặc là liếm liếm tiểu bạch bụng, quả thực xuẩn vô pháp nói, các ngươi hảo hảo ở chung một chút đi, tiểu tân khó được cũng biến cường không ít. Ta liền đi về trước Ninh Bất Phấn buồn bực xem ra chúng nó phu thê liếc mắt một cái. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này bóng đèn đương đến là như thế rõ ràng. Này còn có thể làm sao bây giờ triệt bái bệnh viện tâm thần hôm nay không khí không tồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì trình dục huyết không ở duyên cớ. Bởi vậy bảo an chỗ người liền rất sẽ cho chính mình tìm việc vui. Ninh Bất Phấn quá khứ thời điểm. Trời mặt trược còn tam thiếu một, hắn vừa lúc có thể thấu cái bài đáp từ, Bất Phấn, người trở về thật mau A tiểu ngũ đánh ra một chương bảy bánh. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay bài. Trong miệng lại đang nói chút khác, ta tìm hiểu đến tin tức, nói Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn bên kia ở điên cuồng thu thập tin tức của ngươi. Nói ngươi ở trước phó bản lại hung hăng đồng thời hố bọn họ hai cái quân đoàn một phen. Làm được không tồi a, hắc hắc, vừa nghe liền biết tiểu ngũ ngươi cũng có bọn họ hai cái quân đoàn trang web tài khoản. Ha ha ha, ta cũng có, sẽ không chơi mặt trược ở một bên chơi trưởng cơ trò chơi tiểu chín cũng ngẩng đầu cắm. Một câu miệng, bọn họ trang web người đều đem hai cái tân nhân trở thành sùng bái đối tượng. nghe nói Ninh Bất Vấn hố bọn họ dùng nhiệm vụ thoát ly tạp. Kế tiếp muốn liên tục tam soát phó bản đâu. Bất quá bọn họ cũng ở vãn tôn nói bọn họ soát này vài lần phó bản lúc sau xếp hạng sẽ rất cao. Ta liền ha ha Pandora toàn cầu xếp hạng mỗi một vòng mới có thể đổi mới một lần, tiểu ngũ nhà. Dưới, đội trưởng đội bảo an cũng sờ soạng một chương bài, lại đánh ra một chương tam vạn. Cho nên nếu mặt khác hai cái quân đoàn người chơi tham dự phó bản tốc độ chảy mau nói. Đích xác có thể nhờ họa được phúc được đến một cái không tồi thứ tự tam vạn ta chạm vào. Đúng rồi, Bất Vấn, người đều đem bọn họ cấp hố. Lúc này đây cao cấp phó bản khẳng định lại là cái SD tiểu thất mã hảo trong tay bài. Quay đầu nhìn bên cạnh Ninh Bất Vấn. 4 vạn, dựa, chạm vào xong tam vạn ngươi đánh 4 vạn tiểu ngũ mắng một câu. Ngươi có thể hay không đánh, ngươi tin hay không ta kế tiếp đánh 5 vạn ta ái như thế nào đánh. Như thế nào đánh, tiểu thất làm cái mặt quỷ. Ta chỉ lấy tới rồi một cái A cấp đánh giá, Ninh Bất Vấn sờ soạng một chương bài đặt ở chính mình. Bài, cũng đi theo đánh một chương 4 vạn. Gì, như thế nào mới A tiểu 9 chấn kinh rồi. Tuy rằng A cấp đánh giá cũng đã rất cao, chính là bọn họ đều đã thói quen Ninh Bất Vấn thường thường lấy S. Mãnh bằng không nghe thấy Ninh Bất Vấn chỉ lấy một cái A. Bọn họ ngược lại không thói quen, hẳn là bởi vì ta có thể quá quan toàn dựa vào một chương ác ma thở dốc đi. Không có nó, ta cơ hồ liền thất bại. Hơn nữa này chương tạp nguyên bản cùng cái này phó bản quan hệ còn thiên ti vạn lũ. Bởi vậy bị Pandora coi làm trọng đại trợ giúp, có thể có A đã không tồi, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ trả lời nói. Tại minh bạch các ma thở dốc ngọn nguồn lúc sau, Ninh Bất Vấn cảm thấy liền tính Pandora cho hắn một cái C cấp đánh giá đều là bình thường. Có thể có cái A, vẫn là bởi vì chính mình giai đoạn trước đào thải lập tức một số lớn người chơi. Thêm vào bỏ thêm không ít phân duyên cớ, chỉ có A nói. Người lần đầu tiên xông lên toàn cầu xếp hạng bảng thứ tự sẽ không quá cao a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định cũng không nghĩ lập tức đi tiếp theo cái phó bản, tiểu 9 thở dài. Bất quá đi lên thứ tự quá cao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu ngươi xếp hạng tới rồi trước 50, về sau hạ phó bản liền toàn bộ đều là yêu cầu cao độ. Trước 50 danh người chơi trên cơ bản sẽ không chủ động đi tham dự nhiệm vụ, tốt nhất chính là xếp. Hạng 50 danh có hơn, 100 danh phía trước, có thể đạt được ích lợi là lớn nhất. Không ít cao chơi đều đem thực lực của chính mình đè ở cái này xếp hạng trung gian. Không muốn hướng lên trên đi đâu, cực cực khổ khổ bò đến này một bước không dễ dàng. Ai nguyện ý đi tìm chết đâu, ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Ninh Bất Vấn đem bài đầy. Ta hồ, đưa tiền, Bất Vấn ngươi liền không thể nhường một chút chúng ta đâu, ngươi vẫn luôn thắng. Nói chúng ta đều sẽ không muốn cùng ngươi đánh bài, chính là phó bản cho hắn bối rối. Nhưng thật ra không nhiều lắm, chính yếu vẫn là trình dục huyết bên kia mang cho hắn hồi ức thật sự quá mức thảm thiết. Những cái đó hình ảnh giống như là dấu vết ở hắn trong đầu giống nhau. Như thế nào đều vứt đi không được. Hắn hiện tại thậm chí có điểm may mắn trình dục huyết đi hạ phó bản không có ở chỗ này. Gì, trình dục huyết không phải là đại vương hắn hiện tại còn không có từ phó bản trở về sao đã qua 1 tháng đi, Ninh Bất Vấn đột. Nhiên nhớ tới chuyện này, chẳng lẽ là phó bản thời gian tốc độ chảy quá chậm. Cho nên trình dục huyết mới chậm chạp ra không được dấu lớn, không biết a, đại vương khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, bất quá khả năng ở phó bản bị vướng, rốt cuộc đại vương là đi cứu người. Người cũng biết, cứu người khó khăn có thể so giết người khó khăn lớn hơn. Chúng ta đại vương nếu là tâm tình không tốt, khẳng định không vui cứu người, Ninh Bất Vấn nghe xong bọn họ nói chuyện. Cảm thấy là đạo lý này. Làm trình dục huyết đi cứu người, tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, hắn phỏng chừng muốn đem một cái hảo hảo nhân khí chỉ còn lại có một hơi thời điểm mới có thể đem. Người cấp cứu ra đi, ban đêm trở về thời điểm, Ninh Bất Vấn nhận thấy được không khí bên trong lại có dao động. kia chỉ quen thuộc quạ đen cũng tới. Nga, là chủ nợ tiên sinh tìm ta. Ninh bất phấn nhận mệnh đi theo quạ đen cùng nhau đi vào. Nói lão bản, ta năm nay nợ nần hẳn là đã còn xong rồi, Ninh bất phấn không dám quá nhiều quấy rầy đối phương. Bọn họ chi gian quan hệ, vẫn luôn là đơn hướng. Chủ nợ tìm hắn, hắn lại không thể tìm chủ nợ. Hiện giờ Ninh bất phấn đã qua tân nhân bảng, chỉ chờ toàn cầu xếp hạng bảng đổi mới chính mình là có thể chính thức trở thành Pandora đứng đầu. Một đám cao chơi, chính là hiện tại lại xem này một vị chủ nợ tiên sinh. Vẫn là cảm thấy đối phương sâu không lường được, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người người chơi. Vẫn là NC lại hoặc là nói là ma thú ta tìm ngươi tới. Cũng không phải vì ngươi nợ nần, nói lão bản đem trong tay sách vở buông. Lẳng lặng nhìn Ninh bất phấn, ngươi cảm thấy, ta là vì cái gì tìm ngươi tới đâu, Ninh bất phấn nhìn đối phương bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Chỉ cảm thấy đến một cổ bị nhìn thấu toàn bộ rét lạnh. Nên không phải là muốn tới đề cao ta lợi tức đi, Ninh bất phấn cười khổ nói. Ta nhớ rõ ngài trước kia cứu ta thời điểm nói. Ta mỗi năm lợi tức nhiều ít, quyết định bởi với ta đối chính mình sinh mệnh giá trị cân nhắc là nhiều ít ngay lúc đó Ninh bất. Vấn niên thiếu khinh cuồng, ở đối phương dò hỏi, ngươi cảm thấy ngươi một năm sinh mệnh giá trị bao nhiêu tiền thời điểm. Há mồm chính là, 100 triệu. Vì thế, này 100 triệu liền biến thành hắn mỗi năm đều phải hoàn lại lợi tức. Ta có nghĩ tới vấn đề này, nói lão bản khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự ở nghiêm túc tự hỏi, người tiến bộ tốc độ thực mau, hiện tại đã tiến vào Pandora toàn cầu xếp hạng bảng bên trong. Mà người tiến vào trò chơi này, cũng bất quá mới một năm thời gian, liền từ một cái tay mơ biến thành đứng đầu người chơi. Này mặc kệ đặt ở nơi nào đều đáng giá bị bốn phía khen. Cái này xếp hạng hàm kim lượng có thể so Ninh bất phấn lúc trước tuổi trẻ nhất đánh cuộc vương danh. Hiệu đa đa, này không hảo đi, Ninh bất phấn theo bản năng phản bác nói. Ta đây chẳng phải là muốn càng thiếu càng nhiều ta cũng không thiếu cái này tiền. Cho nên ngươi lợi tức vẫn là duy trì bất biến. Thậm chí, ngươi nếu là làm được đến ta nói sự tình. Người tiền nợ có thể toàn bộ xóa bỏ toàn bộ cũng không nhất định, nói lão bản cấp ra một cái dụ. Hoặc 10 phần kiến nghị, người muốn nghe một chút xem sao, Ninh bất phấn lẳng lặng nhìn đối phương. Cái này nói lão bản, sao Trình Dục Huyết còn muốn khó hiểu. Trình Dục Huyết tuy rằng mạch não không bình thường, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một người, cũng sẽ có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Hắn chỉ là không nghĩ làm người minh bạch hắn suy nghĩ cái gì mà thôi. Chính là cái này nói lão bản lại bất đồng. Hắn chân chính tên, hắn là cái dạng gì người? Hắn đến từ nơi nào? Vì cái gì hắn có thể khởi tử hồi sinh từ từ? Ninh bất phấn hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, Ninh bất phấn vốn dĩ hẳn là chết. Liền chết ở lúc trước đạt được đánh cuộc vương danh hiệu kia một ngày ban đêm siêu ngay lúc đó. Ninh bất phấn cơ hồ có thể cảm giác được tử thần liền ở chính mình bên người ẩn núp. Trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Hắn là thật sự đã chết. Chính là, hắn lại sống. Cứu người của hắn, chính là trước mắt cái này nói lão bản. Ninh bất phấn thiếu chưa bao giờ là tiền, là mệnh, chỉ là hắn ân cứu mạng. Yêu cầu mỗi năm 100 triệu lợi tức đi hoàn lại mà thôi. Cho nên, chẳng sợ cái này mắc nợ cực độ không hợp lý, Ninh bất phấn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn quỵt nợ. Chết quá một lần nhân tài sẽ minh bạch tồn tại là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Khá vậy nguyên nhân chính là vì Ninh bất phấn đã chết quá một lần. Ở đối mặt nào đó rõ ràng có trọng đại nguy hiểm sự tình. Hắn cũng có thể không chút do dự đi làm, không hề có người bình thường sợ hãi tâm lý. Không được đi, Ninh bất phấn trực tiếp lắc đầu, nói lão bản ngài muốn ta làm sự tình, ta khẳng định làm không được, cho nên cũng liền không cần nghe xong, đúng không? Kia thật đúng là đáng tiếc à, nói lão bản cũng không có vẫn luôn bức bách Ninh bất phấn tính toán. Ta lúc này đây kêu ngươi tới, bất quá là muốn nói cho ngươi, tiến vào xếp hạng bảng về sau. ngươi khả năng hội ngộ thấy một ít người, người nào cùng ngươi giống nhau. Cũng coi như là ta thiếu nợ người, nói lão bản mỉm cười nhìn Ninh Bất Vấn nói. Có khả năng là trong trò chơi NC, cũng có khả năng là người chơi, cũng có khả năng là ma thú. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, thời gian lâu lắm, ta không nhớ rõ, trước kia ta chẳng lẽ liền ngộ không thấy, Ninh Bất Vấn cảm thấy thập phần không? Hợp lý, vẫn là nói chỉ có ở toàn cầu bảng xếp hạng thời điểm mới có thể bị nhớ kỹ, người không biết sự. Tình có rất nhiều, tỉ như, người có hay không nghe nói qua có khởi tử hồi sinh đạo cụ tạp không có, Ninh Bất Vấn thập phần. Khẳng định, liền tính là S cấp khác trị liệu tạp, cũng làm không đến khởi tử hồi sinh, chỉ là có thể làm được trị liệu mà thôi. Tốt nhất cũng chỉ là ở kề bên tử vong thời điểm đem người cấp cứu trở về tới. Chính là ta lúc trước cứu ngươi thời điểm, liền dùng một chương như vậy đạo cụ tạp, nói lão bản dùng không thể cãi lại sự thật trả lời Ninh. Bất Vấn, Ninh Bất Vấn tức khắc không lời nào để nói. Người nếu cùng trình dục huyết nhận thức, trong tay cũng đã bắt được ác ma thở dốc, người nên minh bạch, đối với cực nhỏ bộ phận người chơi tới nói. Ở phó bản cũng là có thể chính mình sáng tạo xuất đạo cụ tạp tới, ngươi là người chơi sao, Ninh. Bất Vấn quan tâm hiển nhiên là người sao, đối phương đối hắn như vậy quen thuộc, thậm chí còn ám chỉ kia chương khởi tử hồi sinh tạp là chính mình làm. Như vậy liền chứng minh đối phương nhất định là một cái không thua cấp trình dục huyết người chơi. Không, có lẽ so trình dục huyết còn càng thêm lợi hại, so trình dục huyết lợi hại hơn chỉ có xếp hạng trước 7 người chơi. Nói lão bản là một trong số đó sao, có thể là. Cũng có thể không phải, điểm này ngươi không cần biết, nói lão bản cũng không có minh xác cấp ra một cái trả lời. Nhưng Ninh Bất Vấn trong lòng nghĩ như thế nào, liền hoàn toàn là Ninh Bất Vấn vấn đề, chuẩn xác mà nói, hẳn là ngươi không có chính thức vượt qua tân nhân kỳ thời điểm. Liền sẽ không đồng dạng thiếu nợ người phát hiện ngươi, nhưng ngươi đã vượt qua cái này thời kỳ, như vậy ta cũng không dám bảo đà mơ siêu, nói lão bản khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng Ninh Bất Vấn sẽ thế nào. Cái này cho ngươi, nói lão bản lấy ra một cái hộp. Hộp bộ dáng quả thực cực kỳ giống Ninh Bất Vấn lúc trước trở thành người chơi thời điểm trong tay. Xuất hiện cái kia Pandora chi hộp. Không, không phải giống, là căn bản giống nhau như đúc ta đã khai quá một lần, Ninh Bất Vấn nhìn cái hộp này nói. Liền tính ta mở ra nó, bên trong đồ vật ta cũng không dùng được hộp có thể khai. Nhưng là bên trong tay mới đại lễ bao một người lại chỉ có thể có một lần. Yên tâm, phương diện này trang chính là người thiếu nợ thư, nói lão bản làm trò Ninh Bất Vấn mặt đem hộp mở. Ra, bên trong đúng là Ninh Bất Vấn lúc trước kỳ xuống thiếu nợ thư. Thiếu ta mệnh nợ người, trong tay đều sẽ có như vậy một cái hộp, cũng sẽ có như vậy một cái thiếu nợ thư. Ta hứa hẹn quá. Chỉ cần người nào đó có thể cầm không thuộc về chính mình một cái khác thiếu nợ thư tới cấp ta. Chúng ta phía trước thiếu nợ liền xóa bỏ toàn bộ kia bị lấy đi thiếu nợ thư người kia sẽ thế. Nào, không biết, nói lão bản nghĩ nghĩ. Có khả năng sẽ đem thiếu ta mệnh trả lại cho ta. Cũng có khả năng sự tình gì đều sẽ không phát sinh, Ninh Bất Vấn đem hộp yên lặng thu lên. Cứ như vậy, nói lão bản đã không nghĩ nói thêm gì nữa. Người cần phải đi, Ninh Bất Vấn trở lại chính mình phòng. Tê liệt ngã xuống ở trên giường. Sự tình rất nhiều a. Trình dục huyết bên này trước không nói. Nói lão bản bên này tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Ngủ đi, một ngủ dài ngàn sầu. Ninh Bất Vấn nhớ tới muốn đi số 2 quân đoàn báo cáo thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi chiều, ban đêm là một cái không phải như vậy tốt đẹp mộng. Một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, chờ đến nhớ tới muốn đi báo cáo thời điểm đã là buổi chiều. Bất Vấn, người đã trở lại à, đoàn trưởng buổi sáng còn đang hỏi khởi ngươi đâu, đúng rồi. Bất Vấn, người tháng này khảo hạch tích hiệu đã xuống dưới, nhớ rõ xem xét tiền lương à, tiến đến đoàn trưởng văn phòng thời điểm. Ninh Bất Vấn cùng không ít đoàn viên đều chào hỏi, không thể không nói một chút. Ninh Bất Phấn cùng đoàn viên nhóm quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi. Gần nhất là bởi vì Ninh Bất Phấn bản thân thực lực cao cường, người lại bình thản. Hỏi hắn vấn đề cơ bản đều có thể giải đáp. Thứ hai cũng là vì Ninh Bất Phấn hào phóng, từ làm trái cây sinh ý, không có việc gì liền cấp đoàn viên nhóm đưa mới mẻ trái cây gì đó. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng là ăn người miệng mềm, tự nhiên cũng không có người cùng Ninh Bất Phấn không qua được. Nhân tiện nhắc tới, trước mắt Ninh Bất Phấn cung cấp trái cây nhiều nhất đối tượng là A Trước. Trời biết đối phương một cái ma thú hóa nhân vì cái gì sẽ như vậy thích ăn trái cây. Bất quá Ninh Bất Phấn dù sao cung đến khởi, Ninh Bất Phấn ấn thang máy, chuẩn bị đi vào, bả vai lại bị người bắt được. Ân, đã lâu không thấy a. Đa đa, Ninh Bất Phấn theo xoay người, thấy Văn Đa Đa chính cười vẻ mặt sáng lạn nhìn hắn. Ninh Bất Phấn cũng chỉ hảo trở về một cái càng thêm sáng lạn tươi cười. Chỉ xem bọn họ trên mặt biểu tình nói, khả năng thật đúng là rất giống lão hữu gặp lại. Bất quá Ninh Bất Phấn trong lòng lại có chút chột dạ. Này kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Văn Đa Đa phỏng chừng là đã biết sự tình gì hiện tại tới tìm hắn phiền toái tới. Bằng không thật sự vô pháp giải thích, y dài, thất sách hắn đều mau đem chuyện này cấp đã quên. Liền một tháng mà thôi. Không lâu, Văn Đa Đa đem Ninh Bất Phấn từ thang máy kéo ra tới. Ninh Bất Phấn huynh đệ. Ta tưởng, người có phải hay không hẳn là cùng ta hảo hảo nói một chút ngài ở thượng một cái phó bản đến tột. Cùng tao ngộ cái gì? Ta thập phần không rõ ta một cái hảo hảo quỷ hút máu thể chất người. Như thế nào liền biến thành sứ giả loại người chơi đâu? Hết chương.